xin mời về nhà thật. Thưa đại chúng, là hôm kỳ học rồi, tức là vào ngày 13 tháng 7, chúng ta có học hai câu kinh Pháp Cú, câu 324 và 326. Thưa các vị, hôm nay chúng ta lại có cơ hội học lại bài kinh Pháp Cú đã từng học. Tôi tự hỏi là không biết có khi nào tôi lên đây rồi chữ nghĩa nó bay mất tiêu hết, tôi ngồi yên chừng 30 phút các vị chịu nổi không ạ? Ngồi yên không nói năng chi, chắc cũng phải chịu thôi chứ làm sao giờ. Miệng của tôi không nói thì cãi nó cũng không ra chữ thôi. Thưa các vị, hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2008. Nếu mà tính theo âm lịch thì hôm nay gần đến ngày Vu Lan rồi. Có những điều mình không muốn nó vẫn cứ đến. Ví dụ như ngày tháng, thưa các vị, mong muốn hay không nó vẫn cứ đi qua. Hết mùa xuân thì tới mùa hè, hết mùa hè tới mùa thu. Và nếu mình có cái điều kiện đọc vào văn học thi ca thì các vị thấy mùa thu là cái mùa làm cho người ta có nhiều cảm hứng nhất trong bốn mùa. Thi ca mà có mặt trong mùa thu thì dễ làm cho người ta se sắt lòng, tức là làm cho người ta buồn buồn, hiu hắt. Dường như có một lần mình nói cho các vị nghe về cái nỗi buồn của mùa thu rồi đó. Mùa thu của đời người, thưa các vị, cũng như mùa thu của đất trời, là cái mùa nó chuyển từ đời sống rực rỡ đến cái đời sống bắt đầu suy hao tàn tạ, để đến mùa đông là cái mùa mà đời sống nó hồi phục lại, nó giấu kín lại, nó ngủ ngầm qua một mùa đông. Mùa đông của đất trời được ví với mùa đông của đời người là cái chết, trả lại này về cho các bụi. Bao nhiêu nghiệp của đời người nó gom lại để chuyển sinh qua một kiếp mới. Có một nhà thơ Nhật có mấy câu thơ về mùa thu hay lắm. Trong cỏ dài, mái liều nằm sâu giữa niềm cố tình, dù không khách đến, mùa thu ghé vào. Có những căn nhà bỏ quên trên đồi núi, giữa cỏ dại mênh mông nó nằm điều hiu cô tịch. Khách không buồn đến, thế mà mùa thu nó không có tha, nó vẫn ghé. Rồi từ cái điều này các vị nhìn lại đời sống của chúng ta, thưa các vị, quên hay nhớ gì mỗi đời người mùa thu nó đều đến với các vị cả. Tuổi già nó lừng lững nó đến, nó không có trách được. Dù cố tình đẩy nó đi, nó cũng không có chịu đi. Và cái điều đó, thưa các vị, nó nói cho chúng ta một cái bài học rất là tất nhiên, đó là muốn hay không muốn gì, thân cát bụi nó cũng chìm vào vô thường, đến rồi đi. Đó là quy luật tất nhiên của đời sống. Cái điều thứ nữa, thưa các vị, là có được cái điều kiện như chúng ta, có hoàn cảnh sống như thế này, có được hình hài như thế này, có được trí tuệ như thế này để hiểu Phật Pháp, nó không phải giản dị. Chúng ta đã qua ngàn vạn kiếp tử sinh, tích chứa công đức lành rất là lớn, để hôm nay nó có được hoàn cảnh sống yên bình, có được cái điều kiện tốt lành để nếm hương vị Phật Pháp. Rồi nhìn gần hơn, thưa các vị, để có được mái chùa cho chúng ta sinh hoạt như thế này, ngồi yên ấm trong chánh điện như thế này, công của người xưa đổ biết bao nhiêu mồ hôi để mình có. Cho nên thân ta, tâm ta, hoàn cảnh ta như hiện tại, thưa, nó được tạo thành bằng ngàn vạn phước lành. Thế mà mình không có tận dụng nó, mình không có thưởng lãm cái điều kiện mình đang có và tiếp tục phát triển cái đời sống tâm linh, thế thì mình rất là vụng về. Mình bỏ hoang một kiếp đời, rồi mùa đông đến nó nhận chìm mọi cánh vật vào cái tuyết trắng lạnh lùng, cũng như mùa thu đến nó chuyển từ đời sống ta mái tóc đen thành mái tóc bạc, rồi nó chuyển dần sức khỏe ra đi, để cuối cùng mình chìm vào cái cõi mịt mù. Cho nên người thông minh thì phải nhìn ra là cái điều kiện sống của mình, thân tâm của mình đang có vô vàn điều kiện tốt lành, hãy lợi dụng nó để khéo điều phục thân tâm. Bằng không thì thưa các vị, cuộc đời mình dễ chìm vào cát bụi, mất hút vào cõi mịt mù, rất là tội. Đó là cái điều mà chúng ta nên cẩn trọng ghi nhớ. Và thưa đại chúng, là mình lặp lại đây cái câu kinh Pháp Cú mà các vị đã từng học hôm trước. Đó là câu Pháp Cú thứ 326. Thưa, mình đã học 324 và hôm nay mình học bài 326. Tôi biết là tôi có cái bệnh nói dài và nói không ai nhớ, cho nên mình chép câu kinh cho các vị dễ nhớ hơn. Trước tâm này buông luôn, trước tâm này buông luôn chạy theo ái dục lạc. Nay ta tránh chế ngự như cầm móc điều voi, thưa đại chúng, là đến ngần này tuổi, các vị đều đã đi ngang qua những cái đam mê của trần thế. Chúng ta đã từng chạy theo những cái niềm vui, sự tham muốn và nhiều cái dục lạc của nhân gian. Sắc tài danh lợi thực thùy, đó là cái vòng cương bỏ mà ít có con người nào vượt thoát ở đời. Thưa các vị, đến một cái tuổi tất nhiên, đó là tuổi thành niên, thì cái nhu yếu phát triển về đời sống tính dục nó là cái gì rất tự nhiên. Nó là cái con đường dẫn chúng ta đi vào những nẻo luân hồi lăn quanh. Ít có người nào trong đời sống của họ lớn lên họ ý thức được đây là cái con đường khổ lụy. Mình đến với đời sống gia đình rồi, một năm, hai năm, ba năm, tự nhiên mình nếm cái hương vị nó trần khổ của đời sống gia đình. Tôi biết ở đây thì đa phần các vị đều đi ngang qua đời sống gia đình. Các vị có sợ nó hay chưa? Các vị có thấy nó khổ hay chưa thì tôi không có biết. Nhưng mà tôi nghĩ là không hề có một đời sống gia đình nào không có những cái khó khăn cả, không có những cái buồn phiền, trách cứ và hối hận cả. Nó rất là tất nhiên thôi. Mình nhìn cái đời sống mình, tâm tư mình thì mình biết điều này ngay. Ngay bản thân các vị mà các vị còn sớm vui chiều buồn, còn có lúc cảm thấy ghét mình vô cùng, huống nữa là người kia. Người kia cũng cùng một tâm cảm như mình thôi, tâm thức của họ cũng sáng vui chiều buồn, và hai cái tình trạng sáng vui chiều buồn nó gặp nhau, nó không bao giờ khớp với nhau được cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, ta đến với nhau từ cái niềm cô đơn thôi thúc bên trong của đời sống. Ta muốn người kia là chỗ tựa cho mình, người kia cũng muốn ta là chỗ tựa cho họ. Đều có một cái thỏa thuận ngầm bên trong, đó là người kia là điểm tựa của tôi, người kia là niềm hạnh phúc của tôi. Thế nhưng mà trong đời sống ta phát giác ra người kia có những điều không phải là chỗ tựa của ta, thế là nó đổ vỡ từ bên trong. Rồi nó thêm một điều tâm lý rất là đời thường nữa là thế này: sống với nhau một ngày, hai ngày thì mình còn che giấu được những cái điều cất chứa bên sâu. Thế nhưng mà sống với nhau nửa năm rồi thì làm sao mà che giấu được những cái trái trứng trở trời của đời sống. Thế là mình phát giác mình bị lừa, trong khi người kia cũng có cảm giác là bị mình lừa. Hai cái lừa gặp nhau, thế thì không có tình trạng không bất hạnh được. Cái điều này rất chắc chắn thôi. Và cái khuynh hướng chạy theo ái dục lạc này, đó là cái điều rất là tất nhiên thôi. Nhưng mà cái đoạn đường của đời người, thưa các vị, đi ngang qua cái tuổi thanh niên rồi tuổi trung niên, những cái phù du vui buồn của cuộc đời tự nhiên nó làm mình giác ngộ. Tới một lúc nào đó, tự nhiên đời sống người ta cảm thấy cái nhu yếu không phải là ngũ dục nhân gian nữa. Người ta có một cái niềm mơ ước thôi thúc nó lớn hơn, làm thế nào để nâng đời sống mình lên đến một tầng cao. Đời sống nào cũng bọt bèo, mùa thu rồi cũng đến. Và đất trời nếu đổi thay bốn mùa và mùa đông lại đến, thì đời người mùa đông rồi sẽ đến, cái chết rồi sẽ đến. Thế là người ta bắt đầu giác ngộ, sợ mình chìm mất và cõi hư vô. Cho nên đến một tuổi nào đó, tự nhiên người ta có cái chiều hướng và đời sống tâm linh thôi, mơ ước vươn lên, vươn lên đến trời cao, để làm cho đời mình chấm dứt được sinh tử nối dài. Và cái này nó rất là chắc chắn, người nào đến tuổi lớn cũng quay về đạo cả. Nếu người đó hồi bé từng theo Kitô, rồi vì cái con đường làm ăn ham lợi ham danh, họ bỏ quên tôn giáo của họ, thế nhưng mà tới tuổi già họ vẫn mơ ước quay về lại với niềm tin tôn giáo. Rồi người có cái gốc từ đạo Phật bé thơ, thưa các vị, đi ngang qua cuộc đời, tới một lúc nào đó tự nhiên họ cũng mơ ước đến với đạo Phật. Cái này rất là tự nhiên thôi. Từ cái chiều sâu tâm thức, cái xu hướng tôn giáo nó là cái gì tất nhiên. Do vậy đến một lúc nào đó ta mơ ước cái con đường khác với con đường ngũ dục thế trần, thế là con đường đạo mở ra cho chúng ta. Và nếu mình nhìn ở mức độ cạn thì thấy sao, chùa nào đếm trên đầu ngón tay, người trẻ rất ít mà người già rất là đông. Hơi buồn một chút thấy người trẻ không chịu đến với chùa, thế nhưng mà nhìn cho kỹ nghiệm về đời sống tâm lý con người thì cái điều đó rất là tự nhiên thôi. Trẻ vui nhà, già vui chùa. Và nó có một cái thiệt thòi cho đời sống chúng ta là già mới đến chùa thì sao, tập nghiệp cả một đời thưa khó gột vô cùng. Tới chừng già mình mới đến chùa rồi mình tu thì dở, mà những cái cất chứa từ trong tâm thức mình nó tràn ra thì lại nhiều. Cho nên mình lưu ý cùng cả vị là đôi khi ở chùa mình không khéo tu đó, đó là cái nơi nhiều phiền muộn. Không biết đây có hay không, nhưng mà tôi gặp rất nhiều nơi. Và những cái sinh hoạt đạo tràng mà tổ chức cho các vị tu liên tục cả ngày không có thì giờ rảnh, âu cũng là điều hay. Để không có cái điều kiện mà thị phi mà phiền não mà bất an. Bằng không thì có thì giờ rảnh thì chúng ta hết có chuyện này tới có chuyện khác. Đó là cái vụng về khi già mới đến chùa tu. Cái thứ hai vụng về thêm nữa là gì? Năng lực đời sống nó suy hao, thưa các vị. Tuổi nghiêng nghiêng bóng xế rồi thì bao nhiêu năng lực mình đã đầu tư cho cái chuyện làm ra tiền, chuyện nuôi con, chuyện có lợi, chuyện có danh. Đời sống mình giàu nó gần cạn. Cho nên mình đầu tư năng lượng tu, thưa, nó không còn cái sinh khí bừng bừng như tuổi trẻ nữa. Cho nên mình tu nó sẽ chậm, điều phục tâm nó sẽ khó. Những cái cố chấp mình nó rất là nặng nề. Những cái suy nghĩ mình cứ nghĩ là đúng, cho nên mình khó tiếp thu và chuyển hóa được tâm mình hơn người trẻ. Người trẻ tâm thức của họ rộng mở hơn, cái con đường tri thức của họ nó còn rất là dài, họ luôn mở rộng mắt tai để học hỏi. Còn người già thì có khuynh hướng chung là dễ đóng kín. Cái mình biết đã đủ, cái mình hiểu đã đầy, cái mình đi ngang qua đời sống mình nghĩ đó là điều chắc chắn nhất, đã được chắc lọc qua kinh nghiệm của mình, cho nên mình ít chấp nhận những cái điều người khác nói. Lòng mình nó cô cứng lại, nó không có mở ra. Nó cũng theo cái điều tất yếu của cơ thể, của cơ chế vật lý thân. Thân người già nào cũng mỏi mệt, lừ đừ, chậm lục, phản ứng không có nhạy. Tâm thức ta nó cũng như vậy. Các vị mà 70 tuổi, 60 tuổi, các vị lái xe ra đường, thưa các vị, sự phản ứng của các vị không thể nhảy bằng cái anh chàng 30. cái người 30 tuổi sự phản ứng của họ không nhạy bằng anh chàng 20. Có phải như vậy không? Mắt của mình, cái khả năng thị giác nó thu lại dần, mình thấy không có xa. Cái phản ứng từ cái đầu, từ cái bộ não nó chỉ huy tay chân nó chậm hơn người trẻ. Từ cái điều này ta nhìn lại những cái kiến thức mình đã thu lượm trong cả một đời, mình muốn dứt bỏ, loại trừ, chuyển hóa rất là khó. Đó là đôi nét vụng về khi tuổi già ta đến với đạo để tu. Và nói như thế không có nghĩa là mình kỳ thị tuổi già. Nói như thế để làm gì? Giờ mình phải đố các vị, để nói các vị nghe thôi, các vị ngủ mất. Nói như thế để làm gì? Thưa đại chúng, và nói như thế để nhắc nhở rằng người già tu gấp 3 lần người trẻ. Cái nguyên tắc là vậy. Mình gần bước vào cái cõi mịt mùng rồi, mình phải tu nhiều hơn. Người trẻ họ có quyền thả trôi cuộc đời, họ nghĩ rằng họ sống rất là dai. Còn mình già, thưa các vị, mặt trời chinh bóng núi rồi, chìm xuống không mấy chốc. Từ buổi sáng mà đi ngang qua tới trưa, mặt trời rất là chậm. Nghiêng nghiêng xế mặt trời nhanh hơn, gần lặn mặt trời càng nhanh hơn nữa. Có phải vậy không? Thời gian vật lý là như thế. Và nhìn lại thời gian của tuổi già, sức khỏe tuổi già cũng như vậy. 50-60 chưa thấy già, 60 rồi thấy nó già từng ngày. Tôi không biết các vị thế nào, nhưng mà riêng tôi thấy qua khỏi tuổi 60 rồi tôi già từng ngày. Rất là đôi khi nhìn thấy rất là tội nghiệp mình. Mình nhớ là mặt mày mình đâu đến nỗi nhăn nhúm dữ vậy. Thế mà bây giờ cười cái nhiều nếp nhăn quá. Nhưng mà cũng tự an ủi. An ủi nếu mình già mà không nhăn thì nó không phải già đâu. Có nhiều nếp nhăn nó hiện cái nét của hòa thượng hơn. Và thưa các vị, mình nói một vòng rất là xa để quy chiếu lại một điều rất là quan trọng, là chúng ta phải làm được cái việc là khéo điều phục và chế ngự. Điều phục tâm và chế ngự tâm. Cái chủ đề của chúng ta muốn chia sẻ đó là làm thế nào khéo điều phục thân tâm. Điều đầu mình muốn thưa cùng các vị đó là cái con đường điều phục tâm. Thứ nhất, con đường điều phục tâm, mình sẽ nói với nhau về ba điều thôi. Thứ hai là an trú tâm nơi đạo. Và điều thứ ba tôi sẽ chia sẻ cùng các vị là từng bước thực tập. Mình sẽ đi vào ba vấn đề này. Và hôm nay hẹn với nhau là đúng 12 giờ cho các vị nghỉ. Thưa đại chúng, là cái điều đầu, cái con đường điều phục tâm này, các vị ghi nhận là tất cả các cái truyền thống của Đạo Phật, các cái tông phái của Đạo Phật đều có một cái nét rất là chung, đó là mọi pháp hành, mọi sự tu tập đều quy về tông thôi. Niệm Phật cũng quy về nét tâm. Rồi mình tụng chú thưa cũng tam mật viên thông quy về nét tâm. Rồi tỏ thiền thưa cũng nhiếp tâm. Cho nên dù đó là mật tâm, tịnh tâm, thiền tâm, dù đó là niệm Phật kim cang, niệm Phật ra tiếng, hay là niệm thầm, niệm lành thành chuỗi, hay là dùng hơi thở niệm Phật, mọi cái sự thực tập của tịnh độ tâm cũng đều quy về tâm. Và điều phục tâm là cái gì nó rất là tự nhiên, không phải riêng của Đạo Phật, mà mọi truyền thống tôn giáo đều đi vào con đường này. Ngay trong cuộc sống đời thường thôi mà mình khéo làm chủ được tâm, mình khéo điều phục được nó theo cái hướng mình muốn, thế thì người ta cũng có thể làm phát sinh niềm vui, sự hưng phấn, kể cả mọi sự thành công trong cuộc đời, họ đều đi vào cái con đường khéo làm chủ được tâm. Người nào làm chủ được ý chí, làm chủ được tâm, hướng cuộc đời mình theo cái ý chí của mình mong muốn, thì người đó thành công trong cuộc đời. Các vị từng nghe mình kể chuyện là Napoleon hành quân đó, khi ông ngồi trước một cái sa bàn điều quân và ông thấy là có những đề rất là gút mắt không thể giải quyết được, ông xin phép các tướng lãnh là cho ông ngủ 15 phút. Thế là mọi người đi ra, ông gục xuống bàn ngủ liền 15 phút. Thức giấc rồi thì quyết định được vận mệnh của một cái trận đánh thành công ngay, điều quân thần tốc như vũ bão. Và thưa các vị, Quang Trung Nguyễn Huệ ngày xưa điều quân ra Thăng Long đánh quân Thanh, các vị nhớ là chưa có một cái cuộc trảy quân nào hay như cái cuộc trảy quân của Nguyễn Huệ cả. Thời đó mà ông biết tận dụng được cái năng lực nghỉ ngơi của đoàn quân của ông, cho nên đánh thắng quân Thanh trong vòng cái Tết thôi. Quân Thanh không có trở tay kịp trong cái Tết Kỷ Dậu, do vì hai anh lính khiêng một anh, có phải vậy không? Và cái anh lính nằm toàn ten trên võng đó thì anh chỉ ăn và ngủ nghỉ ngơi, thần trí nó được thanh bình và thông thả, rất là thanh thản. Cho nên khi vào cuộc chiến rồi thì đoàn quân của Nguyễn Huệ đánh tan quân Thanh như trẻ tre. Và từ cái điều mình kể quy chiếu lại thưa các vị, từ cái lĩnh vực đời thường của chuyện học tập làm giàu, kiếm lợi kiếm danh, cho đến đi vào lĩnh vực tôn giáo, tất cả chiều hướng tâm linh đều quy chiếu về một điểm, đó là điều phục được tâm. Người nào điều phục được tâm giỏi thì người đó thành công. Nếu ở trong đời điều phục được tâm giỏi thì người đó thành công khi bước vào con đường tu tập. Người nào điều phục được tâm giỏi thì người đó học dễ dãi, trí nhớ bén nhạy, sự thông minh có mặt. Người nào điều phục tâm giỏi hơn nữa thì thưa các vị, cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái vui của đời thường xâm phạm đời sống họ không được. Họ làm chủ họ rất là tốt lành. Họ cho phép nó buồn thì nó buồn, cho phép nó vui thì nó vui. Các vị thử làm thử được không? Thử làm đấy. Ai chọc tôi cho phép tôi buồn, tôi mới buồn chứ, tự nhiên chọc tôi buồn được ư? Và mình tu mà không làm được điều này thì chưa tu giỏi. Đó là điều thứ nhất. Xin các vị nhớ là mọi pháp hành đều quy về tâm. Và cái điều mình đặt ra một câu hỏi là tại sao? Ai cũng biết một điều giản dị là điều phục được tâm thì làm cho đời sống mình có được niềm vui, có được an lạc, có được hạnh phúc. Ai cũng biết điều này không phải khó khăn. Thế nhưng mà tại sao mình điều phục rất là khó, là tại sao? Mình muốn đừng buồn nó cứ buồn, mình muốn đừng giận nó cứ giận, mình muốn cho tâm mình nó an trú ngay tí niệm Phật mà nó không chịu an trú. Thế thì tại sao? Cái gì đã phát sinh vô vàn khó khăn cho chúng ta trên cái con đường tu như vậy? Cái gì? Mọi cái khó nó phát sinh từ cốt chất về bản ngã. Nếu người nào bản ngã có ít bao nhiêu thì con đường điều phục của họ dễ bấy nhiêu, cái buồn cái giận họ loại trừ dễ bấy nhiêu. Và cái gì làm nên bản ngã, cái gì làm nên cái niềm tự hào của tôi, danh dự của tôi, thể diện của tôi, niềm vui nỗi buồn của tôi, cái gì làm nên điều đó? Thưa đại chúng, là mình có đọc ở trong kinh Đại Nhật có một đoạn rất là hay, mình trích ra đây. Đức Thế Tôn nói một câu này đáng để chúng ta ghi nhớ. Trong kinh Đại Nhật, Đức Phật nói là tất cả chúng sinh bị nổi chìm trong sinh tử do vì chấp ngã và ngã sợ, cho nên bị nổi chìm lăn lộn trong ba cõi sáu đường. Và Đức Thế Tôn giải thích thế nào là ngã và ngã sợ. Ngã được hình thành bằng ý thức quan, ý thức phân biệt. Tất nhiên là một đoạn rất dài, tôi không nhớ, tôi chỉ trích hai đoạn thôi. Hai đoạn, đoạn thứ nhất Đức Phật xác định là sinh tử từ chấp ngã. Thứ hai Đức Phật giải minh là chấp ngã có mặt do ý thức phân biệt mà sinh khởi. Ý thức là cái sự nói thì thầm trong tâm thức của các vị, nó dệt thành cái mà các vị tưởng lầm là bản ngã. Không biết cái điều này có dễ hiểu hay không, mình giải thích thêm để cho nó đủ dễ hiểu. Hai cái nó làm thành bản ngã, một là chấp ta, hai là cái của ta. Mức độ cạn là như vậy để các vị dễ hiểu. Con người kia mà không có của cái thì họ, cái bản ngã họ nó rất ít. Tất cả cái mà mình tự hào là do vì những cái bên ngoài để nó làm thành cái bên trong đây. Một con người trần trụi giữa đất trời, họ không thấy tự hào gì cả. Thế nhưng mà cho họ thêm một món này, một món nọ, món kia, sở hữu càng nhiều bản ngã càng lớn. Và hai loại sở hữu mà người ta nên lưu ý, sở hữu bên ngoài nó cũng làm thành bản ngã trương phòng, sở hữu bên trong nó cũng làm thành bản ngã trương phòng. Có những người sở hữu bên trong họ rất ít, thì họ nương vào cái sở hữu bên ngoài để họ tự hào. Thế nào là nương vào những sở hữu bên ngoài? Tôi có 5 căn nhà này, con cái tôi nó học hành thành công này, tiền trong công tôi có mấy triệu này. Và tất cả những cái ấy, thưa, để chúng ta khoe mẽ ra với người chung quanh, để chúng ta thấy tự hào, để chúng ta thấy ta là người có địa vị trong xã hội. Và thưa, cái bản chất này là mọi tâm thức con người đều có, chứ không riêng ai cả. Trong một nhóm bạn bè với nhau 20 người, các vị thử làm bộ lắng nghe những người bạn của mình nói, thì các vị biết là chừng 5 phút là mình biết ở trong đó ai là bác sĩ, ai là kỹ sư, ai là người có con học hành đỗ đạt, biết ngay à. Người ta tìm mọi cách để khoe về những cái sở hữu của người ta, có đúng không ạ? Cái này nó thô thôi, dễ nhận biết vô cùng. Và thưa các vị, chắc mình nói cũng không đến nỗi mất lòng nhau ha. Người Việt mình có một cái đặc tính rất là chung, đó là như thế. Trong một đạo tràng, trong một bữa ăn, trong một bữa tiệc, trong một cuộc hội họp, mình để ý một chút là lắng nghe, là người ta khoe nhau về danh, về lợi, về địa vị xã hội đang có, về con cái học hành thành công, vân vân. Nói là làm gì? Nói là khoe về mình, khoe về con cái mình, sự nghiệp mình. Có khi không có cái gì trong hiện tại, người ta thò tay về quá khứ, lấy những cái đã cất chứa trong quá khứ đem về đặt ngay trước mặt để khoe. Tôi đã từng thế này nè, tôi đã từng thế kia nè. Rõ ràng là những cái sở hữu bên ngoài nó làm thành bản ngã người ta. Đó là sở hữu thô thôi. Sở hữu mạnh hơn nó nằm ở trong đây. Thế nào là nằm trong đây? Tôi cần khoe về con cái tôi, học hàm học vị của con cái tôi. Sự thành công vật chất không đáng kể, tôi khoe cái đầu của tôi đây. Có nghĩa là gì? Cái đầu tôi nó cao hơn Thiên Hải gấp mấy lần, trí tuệ đầy trong đây. Nói năng tôi chảy lưu lót. Rồi khoe cái gì nữa? Thưa, người ta cũng cố tìm mọi cách để chứng minh sự thông hiểu của người ta, uyên bác của người ta. Rồi nếu ở trong đạo thì người ta cũng cố tình làm thế nào đó cho mọi người biết cái ông thầy đó giỏi, ông thầy đó hay, ông thầy đó thuyết pháp hay lắm á. Họ nghe họ thích liền. Và thưa các vị, người ta đều cố tình khoe mẽ về sở hữu của họ và về sở hữu bên trong của họ. Và tất cả những điều này làm thành bản ngã. Và mình nói cái chuyện rất là cạn, thưa các vị, để tập trung của cải đâu phải ít thời gian. Thưa đại chúng, là cái sở hữu vật chất cực vô cùng mới có, sở hữu trí tuệ cũng từng ngày chắc móc để thành. Và bản ngã của ta, thưa các vị, mình vung quén từ bao nhiêu đời, lâu lắm, từ quá khứ xa xưa tới hôm nay, nó hình thành cái bản ngã. Nó đậm đến nỗi là cái mảnh gương xưa trong veo là thế, không có cái gì là thế. Ấy vậy mà bây giờ nó trở thành một tấm vách chứ không còn mảnh gương nữa, soi vào thấy hình. Thì mình thử hình dung là mình cạo bao nhiêu công sức để có thể trả lại cái trong veo sáng đẹp của mảnh gương. Thưa kỳ công, mỗi một ngày mình nấu một bữa cơm, rồi tới 50 năm sau các vị nhìn cái tầng nhà của nhà bếp ấy, các vị thấy nó không còn cái màu sáng của tầng nhà nữa, mà nó thành màu khói. Đâu phải một ngày. Đó là cái điều kiện vật lý bên ngoài. Thưa các vị, mình lột cái mảng tường ra, mình sơn phết còn dễ. Còn tâm thức các vị, nó chất đầy cái cố chấp của bản ngã, nó được tôi luyện, được hung đúc, được quân tập từ hồi ngay trong kiếp này, từ hồi tấm bé. Nhưng mà không phải ngay kiếp này, quá khứ xa xưa triệu triệu kiếp, ta đã có một thói quen: đây là ta, kia là của cải sở hữu ta. Và qua ngàn vạn kiếp tử sinh đã quân thành cái chất bản ngã là ta. Cho nên thưa các vị, khó vô cùng để có thể điều phục, loại trừ, sửa sai và làm cho mình sạch hết đi cái lớp bản ngã, để trở về nguyên trạng của tâm thức ban sơ, tức là tâm Phật chiếu diệu như ban sơ. Do vậy thưa, chấp bản ngã là cái đặc tính trời cho của mỗi con người. Chưa hề có một con người nào trên nhân gian mà không cố chấp về mình cả. Mà cố chấp về mình thì thưa các vị, nó sẽ sắp hàng một loạt tất cả những cái cố chấp về người thân của tôi, nhà cửa của tôi, lòng thương của tôi, con cái của tôi, mọi cái giá trị của nhân gian cũng sắp hàng theo cái bản ngã của các vị mà hình thành. Không có con người thì không có cái mọi thứ phát sinh. Đặt con người ra, đặt cái bản ngã ra rồi thì mọi thứ giá trị cuộc đời nó theo đó, nó một dãy dài, nối đuôi rất là dài, như những toa tàu đến hoài không hết. Đó là cái đặc tính thứ hai. Do vậy con đường điều phục tâm nó khó thì chúng ta vô cùng là như thế. Đức Phật có nhiều cái ví dụ rất là hay mình dẫn ra đây. Cái ý thức của mình nó hình thành bản ngã. Thưa các vị, ý thức là một từ gọi, trong kinh thường gọi nó là tâm. Tâm của ta, Đức Phật gọi là tâm như ao chứa, tâm như giếng, tâm như chồn, tâm như cú mèo. Vì như lần hôm rồi mình có chia sẻ cùng các vị, tâm như tên trộm, phải không? Nhưng mà Đức Thế Tôn nói tới 60 loại tâm. Bây giờ mình đi thử vài loại để các vị thấy rất là đáng sợ. Con đường điều phục tâm này nó cay đắng vô cùng. Tâm như ao chứa, tâm như giếng, tâm như chồn, tâm như cú mèo và tâm như chuột, tâm như hang sâu. Mình giải thích đôi điều rồi đi vô tiếp nữa. Mình trích 12 loại thôi để cho các vị thấy con đường điều phục tâm nó khó. Thưa các vị, ao chứa là sao? Nước mà chảy thì nước không tù đọng. Nước mà chứa hoài, nhất là chứa nước từ cống rãnh ra, thì thưa các vị, loại nước đó có thể giết tất cả loài sinh vật có mặt trong ao chứa. Cũng là biển, nhưng mà cái biển nó tiếp nhận nước rồi nó tuôn chảy, thì biển đó gọi là biển sống. Có thể biển đó là biển đen, biển hồng hải, vân vân. Thế nhưng mà trên hành tinh này có một loại biển phải gọi biển chết. Biển đó tại sao gọi biển chết? Tất cả nước đến với nó không có rơi trong cả. Tâm mình đôi khi như thế. Mà cái tội nghiệp đó là thưa các vị, tất cả những cái phiền, cái giận, cái lo lắng, bất an của các vị, nó chảy vô ý thức của các vị, các vị lưu trữ vào hồ sơ và giữ nó như một của quý. Cho nên ta gọi nó là tâm như ao chứa. Chứa để làm gì? Thưa, chứa để tàn sát cuộc đời mình, để hủy hoại cuộc đời mình, gọi là tâm như ao chứa. Chắc sợ đủ sợ. Và thứ hai, tâm như giếng. Thế nào là giếng? Người ta có thể gánh nước bao nhiêu ngày đổ vào giếng, giếng không đầy. Cái sự ham muốn dục là của tâm chúng ta, thưa, nó không đầy. Và chữ Trung Hoa nó có nhiều điều rất là hay. Ví dụ như chữ dục, dục, dục là mong muốn. Ở bên nó là bộ cốc, tức là cái hang, hang này hang không có đáy. Ở bên là chữ khiếm, cái hang này nó luôn không đầy rồi dục. Thì tâm như nhân giếng có nghĩa là như vậy. Tâm như tròn nghĩa là gì? Thưa, trong tất cả loài động vật, tròn là cái loại ăn trộm rất là giỏi. Linh hình bắt gà người ta rất là hay. Và cái điều cũng là đặc tính của tròn mà nó rất là tháo trở, rất là vô ơn, phải không? Tháo trở là một, vô ơn là hai, lừa gạt là ba. Và Đức Thế Tôn dùng nó để ví dụ cho tâm chúng ta. Cú mèo gì? Ban ngày anh ngủ, anh lờ đờ không thấy đường. Thế mà ban đêm thì con mắt anh rất là sáng. Lấy đêm làm ngày, tâm của ta nó cứ rình rập những cái vùng bóng tối, nghiệp ác. Nó rình rình, nó đi vô, và lúc đó con mắt nó rất là sáng. Và mình nói điều này không phải vu khống nhau, các vị nhìn và coi. Bình thường mình nghe pháp mình có thể ngủ lên ngủ xuống được ấy vậy, nhưng mà khi nghe người ta nói cái chuyện đánh ghen ở đâu đó, cái mình sáng mắt mình sáng bừng lên, trúng bệnh rồi. Và thưa, nó rất là giống như cú mèo, như chuột là gì? Thưa các vị, nó gặm trắng về đêm là một, nó luôn đào tường khoét dách, khoét rương khoét hòn tất cả những cái củ quý của thất tâm đài bị ăn trộm, cho nên gọi là chuột. Tâm như hang sâu nghĩa là gì? Thưa các vị, nào là rồng, nào là rắn, nào là bao nhiêu thứ độc và thứ dữ đó đang chất chứa ở những hang sâu, gọi là tâm như hang sâu. Giải thích sơ sơ không còn sáu cái nữa, mình nghĩ chừng đó đủ rồi. Tất nhiên trong 16 cái tâm mà mình trích ra đây có hai điều cuối mình ghi ra đây để cống hiến cho các vị. Hai cái cuối nó là tâm như ruộng muối, thứ hai là tâm như khỉ vượng. Khỉ vượng là cái từ mà chúng ta nhận ra trong kinh điển rất là nhiều lần Đức Phật dạy. Các vị nhìn mình coi là thấy nó rất là giống như những loài động vật này, chưa bao giờ dừng. Nó nhảy từ cành cây này sang cành cây kia, từ cái vui qua cái buồn, từ cái hờn giận qua cái bất an, nghĩa là chưa bao giờ dừng lại trong một trạng thái tâm hành nào cả, gọi là khỉ vượng, tâm viên ý mã. Đó là cái từ Đức Thế Tôn hay nói. Nhưng mà tâm như ruộng muối nghĩa là gì? Thưa các vị, cái vùng đất nào người ta nện thật là cứng để chắc nước biển vào phơi thành muối, thì vùng đất đó đừng hòng trồng được cái cây gì mất công, trở thành một vùng đất mặn, nó chết luôn rồi. Tâm ta cũng thế, nếu mình không khéo điều phục thì thưa các vị, những cái ác nghiệp nó tràn vào, nó làm cho tâm của mình càng ngày càng nhiễm mặn. Nhiễm mặn tức là nhiễm cái chất phiền não khổ đau, và đến lúc không có một cái hạt giống lành nào gieo vào tâm thức này để nó sinh trưởng cả. Cho nên gọi nó là tâm như ruộng muối. Đó là đôi điều mình giải thích. Và tất cả những cái điều này, thưa các vị, nếu mà các vị không khéo điều phục thì nó càng ngày nó càng tăng trưởng cái bản ngã cố chấp của các vị. Nó làm cho chúng ta trong một đời này, thưa, không vươn được, không chắc cắn bay cao được, mà càng ngày càng chìm xuống sâu hơn. Và nó cũng tạo thành cái nghiệp để đôi mình triền miên hoài trong triệu triệu kiếp tử sinh, không có cái điều kiện vượt thoát. Đó là đôi điều trong kinh Đại Nhật Đức Phật dạy như vậy. Cái điều kế tiếp mình giải thích về cái con đường niệm Phật. Thưa đại chúng, là cái con đường niệm Phật này nói cho nhiều nhưng mà cái trọng tâm của nó đó là xả ly bản ngã thôi. Tất cả pháp hành của đạo Phật thì mình đọc mà chiêm nghiệm kỹ thì đều có chung một cái đặc tính để đi đến sự thành đạt, đó là xả ly được bản ngã. Hòa thượng Thiện Siêu viết cái cuốn Vô Ngã Là Niết Bàn á, trong đó có một câu thôi, nếu quý vị thuộc lòng câu đó thì quý vị đi đến Niết Bàn được. Ngài nói là cửa Niết Bàn rất là hẹp, không cho phép anh mang một cái chút xíu nào bản ngã hết. Nếu anh loại trừ sạch bản ngã thì anh bước vào cửa Niết Bàn. Nói như thế đúng hay là sai? Đúng hay sai? Thưa đúng thì cũng đúng, mà dùng cái ví von đó thì nó cũng về cái cấu trúc văn tự ý nghĩa mà nói thì chắc cũng chưa có hoàn thiện. Tại vì khi xả ly trọn vẹn bản ngã thì ngay đó là Niết Bàn, chứ không có bước đi đâu nữa, không có bước một cửa. Nhưng mà Ngài vận dụng cái đó để cho mình có thể hình dung được là cái cánh cửa kia nó không có cho phép anh mang một cái gì cồng kềnh đi theo, đi bước qua cảnh giới bên kia cả. Và mình quy chiếu lại, thưa các vị, xả ly bản ngã rồi thì người đó ngay trong cuộc sống đời thường nhẹ tới nè. Và thưa mình thử kiểm điểm lại coi là trong đời sống của mình, những cái mình gọi là buồn phiền nè, giận tức nè, bất an nè, lo lắng nè, nhất là cái lo lắng, nó gá vào cái bản ngã mình để nó có mặt. Ví như mà không có bản ngã thì mọi cái, thưa các vị, trở thành nhẹ tên đối với các vị. Cái con đường cuối cùng là thành đạt được vô ngã. Và để thành đạt được con đường vô ngã này, thưa đại chúng, là chúng ta đi vào những cái tầng từ cạn vào sâu mới có thể thành đạt được con đường vô ngã. Xả ly bản ngã có nghĩa là thành đạt vô ngã. Cái vấn đề chính đó là thành đạt vô ngã. Và bây giờ mình đi vào những cái phần làm thế nào để thành đạt được con đường vô ngã. Thưa đại chúng, là ai cũng biết là an trú tâm được nơi đạo, tức là mình khéo điều phục được thân tâm để có thể an trú tâm được nơi đạo thì thành tựu được con đường vô ngã. Và những cái tầng an trú tâm, mình làm thế nào để có thể an trú tâm được những cái tầng từ cạn đi vào chiều sâu để thành đạt, đó là cái vấn đề chính của chúng ta muốn nói hôm nay. Cái câu hỏi đặt ra trước khi mình đi vô đó là: thế nào là đạo? Thế nào là đạo? Cái từ này mình dùng rất là nhiều, cũng rất là quen, nhưng mà định nghĩa thế nào là đạo thì có khi không có dễ. Đạo là gì? Cái định nghĩa tuyệt vời nhất, đạo là chân lý. Chân lý là cái rất là thật, là một, phổ biến là hai. Nó có mặt mọi nơi và mọi lúc. Thời này nó vẫn là chân lý, 1000 năm sau nó vẫn còn là chân lý. Và định nghĩa như thế nó chưa cụ thể, cho nên mình cụ thể nó bằng những cái tầng rất dễ hiểu như thế này, ở mức độ cạn nhất để an trú tâm được ngay nơi đạo. Đó là cái công việc cần làm, là mình phải lái tâm thức mình đến một cái chiều hướng càng ngày càng chân thiện mỹ, gọi đó là an trú tâm ngay nơi đạo. Đạo được gọi là chân lý đi. Cái biểu hiện cạn nhất của chân lý đó là đời sống chân thiện mỹ. Mình ví dụ thế này thì các vị dễ hiểu chân thiện mỹ. Ví dụ như mình mua một chiếc xe hơi, cái nhu cầu của mình là chiếc xe hơi nó phải đẹp, có cái mỹ trong đó, phải không? Chiếc xe hơi đó phải bền, có cái thiện trong đó. Chiếc xe hơi đó xăng phải ít, ít hao, nó có cái tốt trong nó hao, nghĩa là nó phải đủ yếu tố. Trong một đời người, cái đẹp là nhu cầu cần. Thế nhưng mà đẹp có mặt mà thiếu cái lành trong đó thì đẹp không trọn vẹn. Thiếu cái thật trong đó, tức là cái sự bền bỉ không có mặt. Nó đẹp một lúc rồi nó không đẹp, thì cái đẹp đó nó thiếu cái chân trong đó. Cho nên chân thiện mỹ là cái thước đo chuẩn mực nhất của chân lý được biểu hiện ở cấp độ cạn. Đời sống con người, thưa các vị, hạnh phúc được tính bằng cái thang giá trị này. Con người nào có một đời sống mà chiếm được nhiều phần trăm ở cái mức độ chân thiện mỹ thì đời sống người đó hạnh phúc. Có được đức chân thật, có được cái lành, có được cái đẹp, đẹp về hình thức, đẹp về nội dung, tức là đẹp về tâm hồn ấy. Thế thì đời sống người đó hạnh phúc. Và ở mức độ tôn, thưa các vị, nói thì nó rất là mênh mông, nhưng mà ta đang bước vào cái thang giá trị này để đo đời sống tiến bộ tâm linh của ta thôi. Đời sống tâm linh mà tiến bộ có nghĩa là càng ngày những cái bước chân của anh càng đi lên đến chiều cao của chân thiện mỹ. Và cái điều thứ hai mình thưa cùng các vị là an trú tâm ở từng rất là cạn. Tình trạng để điều phục thân tâm từ một phàm phu thành tựu vị thánh, mình bước những bước rất là cạn ban đầu. Và bước cạn được cụ thể là làm thế nào chuyển được đời sống mình từ thân tới tâm, mỗi một ngày nó có được cái đặc tính của chân thiện mỹ càng ngày càng nhiều, gọi đó là người đang an trú tâm ở tầng cạn ngay đạo. Ví dụ thế này, ví dụ mình có cái mỹ thôi, mình nói năng rất là dễ thương, xử sự với người rất là hòa nhã, không làm tổn thương ai, thể hiện được cái đẹp trong giao tế. Thế nhưng mà nếu các vị không có sự chân thật từ trái tim thương yêu của các vị, thì những cái các vị sử dụng để lấy lòng người nó thuộc về cái dạng gì? Nghệ thuật lấy lòng thôi. Sớm muộn gì người ta cũng biết. Còn từ trái tim chân thật của các vị nó tràn ra trong cái cách hành xử của các vị, nói năng của các vị, giao tiếp của các vị, cái đó thương nó rất là bền, nó có được cái chất chân và chất thiện từ bên trong. Cho nên cái sự biểu hiện của các vị trong giao tế nó trở thành cái đẹp rất là tự nhiên, không có cái thật. Mọi cái sử dụng trong cuộc sống đời thường, giao tế, lấy lòng, nói năng mềm mại nhỏ nhẹ, vâng vâng, gọi là dùng cái ngôn ngữ ái ngữ mà nói chuyện với nhau đó. Không biết cái từ ái ngữ có dễ hiểu hay không. Ái ngữ là cái lời nói mình rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng, rất là trân quý người kia. Thế nhưng mà ngần ấy thôi cũng đủ, nó phải có cái chất rất là thật từ trái tim. Bằng không thì mọi nghệ thuật, dù nghệ thuật cao mấy, Chỉ là cái việc đóng phim thôi, ai làm chẳng được. Thưa các vị, tài tử Mỹ nó muốn khóc thì nó khóc, nó muốn giận nó giận, nó muốn khổ nó xa sầm mặt nó, người ta thấy cả một trời u ám liền. Cái đó rất là dễ làm, thế nhưng mà làm được từ bên trong mới khó. Và thưa các vị, nếu mình không chuyển hóa tâm mình được cái tu cho giỏi thì không có đạt đến cái chiều cao sự tu tập giỏi được đâu. Cho nên ba cái điều này mình lặp lại, nó là cái thang đo cái giá trị đời sống tâm linh ta. Nó cũng đo được cái sự phát triển đời sống tu hành của ta. Và mình xin lặp lại, an trú tâm ở tầng cạn, đó là các vị luôn mời gọi tâm thức của các vị an trú ngay cái ý niệm thiện lành. Làm thế nào mình nhìn một người, tiếp xúc một vật, nói một lời, làm một việc, nó đều tuôn chảy ra từ cái trái tim yêu thương chân thật, muốn dâng những cái đẹp. Thế thì gọi là an trú tâm ngay nơi đạo ở từng cái tầng cao. Cái này nó quậy mình nói nha. Nhiều quá. Đặt thử này ha. Thử cái nữa này nha. Hy vọng là cái anh này tốt. Thú thật là khi mấy cái máy này mà nó phá nối mình á, cái mình tốn công vô cùng. Các vị biết tốn công gì không? Mình về mình nghe lại CD mình thâu, mình thấy xong nó rất là khó chịu. Và mình tìm mọi cách mình cắt bỏ mà cắt không được. Nó dính liền với tiếng mà sao cắt. Nó rất là khó. Và mình thưa điều này để các vị thấy tội nghiệp mình. Không biết có tội nghiệp không? Đó là ví dụ như có một buổi học và mình về thưa đại chúng là mình cố tình làm cho những cái CD của mình nó rất là hoàn thiện để các vị nghe không có chán, và cũng để cho các vị nghe dỗ giấc ngủ cho nó ngon nữa. Nó rất là êm tai, các mình ngủ rất là ngon. Đạo lý thì không biết nó thấm bao nhiêu thì mình không biết, nhưng chắc chắn một điều là nghe nó rất là êm tai, ngủ rất là ngon. Chừng đó cũng có chút phước lành. Và thưa, mình chia sẻ thêm về ăn trú tâm ở từng sâu. Nãy giờ mình nói cùng các vị ăn trú tâm từng cạn. Đó là luôn mời gọi, luôn mời gọi đạo có mặt nơi trái tim các vị. Đạo được cụ thể bằng chân thiện mỹ. Trái tim mình mà nó làm, trái tim mình mà nó tràn đầy cái chất liệu yêu thương, thì thưa các vị, đời sống các vị không cần cái gì thêm cả, mà tự nó là một quà tặng cống hiến cho cuộc đời rồi. Thế nhưng mà cái sự cống hiến nào, cái đẹp nào cũng đến rồi đi, hình hài nào cũng vô thường đã với thời gian cả. Cho nên an trú tâm ở từng sâu, để có thể ngay trong cuộc đời vượt thoát sầu khổ bất an. Và làm thế nào để an trú tâm ở từng sâu ngay như đạo? Đạo được định nghĩa là chân lý vĩnh hằng, vô sinh và bất diệt. Được định nghĩa là tự thể niết bàn của từng cái tim ta. Hay được định nghĩa là Phật nơi chính anh. Ấy gọi là đạo. Và thưa các vị, an trú tâm ở từng sâu, đó là mình an trú tâm được ngay nơi trạng thái Phật của chính các vị. An trú tâm ngay nơi tự thể niết bàn của từng con người. Và dường như điều này mình nói rất là nhiều lần, mình lặp lại đây, mình nghĩ chắc không có dư, do vì có gì quên hết rồi, cho nên mình nói lại như mới nè. Thưa đại chúng, ai cũng biết một điều là tất cả pháp hữu vi đều sinh và diệt. Cái gì được sinh ra từ nhân duyên, hoặc cái gì được sinh ra thì phải mất đi thôi. Hình hài này là một hợp thể của quỷ, nó có mặt trong nhân gian, giữ gìn giỏi lắm rồi tới lúc nó cũng rã, không ai giữ gìn được hình hài lâu cả. Những bậc đế vương ngày xưa, họ có được sự nghiệp lớn như vua Tần Thủy Hoàng xây vạn lý trường thành cho người vượt biển Đông để tìm tiên dược. Kể cả các vị vua thời nhà Đường nghe lời các vị đạo sĩ nấu thuốc trường sinh, thế nhưng mà không ông nào sống dai cả. Có những ông nấu thuốc trường sinh rồi uống vô là chết trước khi thọ mạng chấm dứt, bị nhiễm độc do thuốc trường sinh. Cho nên thưa các vị, không hề có một hợp thể ngũ uẩn nào vượt thời gian không gian sống còn. Thế nhưng có điều Đức Thế Tôn dạy là anh không thể tìm về cảnh giới vô sinh bất diệt ở ngoài anh, ở hành tinh nào xa xôi. Anh hãy tìm vô sinh bất diệt ngay nơi trái tim anh, ngay nơi hình hài năm quẩn này, có cái không sinh và không diệt ngay nơi đây. Ta thành chánh giác, ta cũng thành cái không sinh không diệt nơi chính ta. Chứng quả chánh giác không có nghĩa là chứng cái gì ở bên ngoài, mà chứng cái tự có của mỗi con người. Mỗi sinh linh có mặt, thưa các vị, ngoài cái hình hài vô thường bọt bèo, ta còn có một cái tâm Phật rạng ngời đang cất ở trong đây. Và Đức Phật gọi nó là kho tàng tri kiến Phật. Nếu nói trong kinh Pháp Hoa, gọi nó là chân tâm thường trụ nếu nói theo kinh Lăng Nghiêm. Và cái đó ở nơi thâm sâu nhất, nơi đời sống của chúng ta, và mình nhận ra được, mình an trú được, thật gọi là an trú tâm ngay nơi đạo, cũng có nghĩa là an trú tâm ngay nơi Phật của chính ta. Và mình an trú tâm được ngay nơi Phật của chính mình thì cái điều chắc chắn là mình vượt thoát được tự sinh. Mình đi với Phật thì mặc áo sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Lâu nay mình cứ thấy mình là hình hài này, mình cứ thấy mình là vui buồn này, mình cứ thấy mình là những cái suy nghĩ bồng bềnh này, cho nên mình chấp ngã, chấp pháp, chấp mọi thứ, rồi vui rồi buồn, rồi bị nhận chìm trong nỗi khổ. Bây giờ mình lui về, loại trừ những cái cố chấp xưa nay, nhận ra được cái gì là Phật, nó chính hình hài năng lượng của các vị, an trú ngay nơi đó, thì ngay nơi hiện đời các vị chứng nghiệm được niết bàn, chứng nghiệm được an lạc, chứng nghiệm được cảnh giới thường tịnh quang tịnh độ Đức A Di Đà. Và bây giờ mình quay về hỏi coi cái gì là thường tịnh quang nơi thân ngũ uẩn này, cái gì là Phật nơi ngũ uẩn này, cái gì là không sinh không diệt nơi ngũ uẩn này, cái gì là vô sinh bất diệt, không sinh không diệt ở đây. Mình thử nhận dần dần từ cái thô nhất cho tới cái tinh tế nhất, thì các vị có thể chiêm nghiệm được chính nơi hình hài nóng vượng của các vị có cái không sinh không diệt. Hình hài này sinh diệt hay là bất sinh diệt? Thưa sinh diệt. Dù cho cái con người kia hình hài họ đẹp, họ bền chắc như được đục từ đá hoa cương ra, thế nhưng mà cũng bị nghiền nát và thành tro bụi. Hút nữa là hình hài xác tịnh này. Thế thì hình hài này đến là đi, sinh mà diệt, nó không phải là mình. Cái cảm thọ vui buồn của các vị thưa, nó đổi thay một ngày ngàn vạn bộ mặt. Trong kinh Đại Nhạc nói là tâm như hiển sắc, tâm như hiển sắc. Và nói đến cảm thọ của ta, nó là một loại cái con gì mà nó vô rừng màu xanh thì nó màu xanh đó. Cái con gì mà nó vô cái lá vàng thì nó màu vàng đó. Ồ, Đức Phật nói tâm như tắc kè, nghĩa là nó thay hình đổi dạng một ngày một vạn lần. Cũng nó, thế mà nó có thể vui, nó có thể buồn, nó có thể hờn, nó có thể giận. Một ngày nó thay đổi bao nhiêu hình dáng. Và thưa cái đó vốn không phải là Phật của các vị, vốn không phải là tự thể niết bàn của các vị. Thế thì sâu bên sau nó còn cái gì nữa? Sâu bên sau nó còn có cái ý thức thì thầm sinh diệt, làm khởi động cho những cái vui buồn. Hãy nghĩ mà coi, có cái buồn, có cái giận, có cái ghét, có cái thương nào mà không sinh ra từ cái tiếng nói thầm thì của các vị đâu? Cái mặt người kia bình thường như thế, cũng mặc qua da phấn ấy, ấy vậy mà mình chỉ cần nói trong đầu mình một vài câu thôi, cái mặt dễ ghét. Thế thì nhiều câu nói nó tràn ra nữa, chứ nó không phải dừng lại như vậy đâu. Cái tự nhiên mình thấy ghét thiệt. Thưa các vị, thế thì cái vui, cái buồn của các vị nó đặt trên cái nền tảng của tiếng nói thì thầm. Và tiếng nói thì thầm này, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó chưa bao giờ dừng. Nó như một dòng chữ chạy ngang qua tâm thức các vị. Thế thì sâu bên trong, thẳm thẳm sâu của miền tâm thức còn cái gì để gọi là không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất không? Nhận ra được cái đó thì các vị nhận ra tâm Phật nơi chính các vị, nhận ra chân lý nơi các vị, nhận ra cái tự thể niết bàn hay là thường tịnh quang nơi chính các vị. Còn cái gì nữa? Thưa còn cái thấy lên đó. Tôi thấy những ý niệm tôi nó đang trôi chảy bồng bềnh sinh diệt. Tôi thấy những cái vui buồn đang đến và đi. Có phải không? Mình quên thì mình nghĩ mình có ngần ấy thôi. Mình quên mình nghĩ mình chỉ là vui buồn, mình chỉ là sự suy nghĩ. Nhưng mà các vị chờ tĩnh tâm lại, các vị thấy rõ một điều là vui và buồn đến và đi, mà ta là người nhìn thấy cái đến cái đi của vui buồn. Rồi các vị tĩnh tâm thì các vị thấy là cái sự suy nghĩ thầm thì này nó sinh và diệt, nhưng mà ta còn là người nhìn thấy sự suy nghĩ thầm thì sinh và diệt. Mình khám phá vào cái từng thâm sâu của tâm mình thấy rất là nhiều điều màu nhiệm. Có những lúc vui buồn đến, cái mình bị vui buồn nó dắt tay đi mất. Nhưng mà có những lúc vui buồn nó đến mà mình là người nhìn thấy vui buồn, mỉm cười nhìn vui buồn nó đến đi. Và thưa, cái này rất là dễ có kinh nghiệm. Trong đời người ai mà chẳng từng vui và buồn. Ngay bây giờ các vị cũng có thể làm được một việc là vừa nói thầm thì một tràng dài, vừa thấy cái tiếng nói thầm thì của các vị đang diễn hành nữa chứ. Thưa, làm được điều này mà. Thế thì mình có thể kinh nghiệm được cái nhìn biết ấy, nó vốn không phải là vui buồn, phải không? Mình nói tôi vui tôi buồn là trật. Lâu nay mình cứ luyện cuộc đời mình nghĩ mình vui mình buồn, trong khi không phải như vậy. Vui buồn là người khách đến và đi, ta là người nhìn thấy khách đến và đi. Tôi mà nhìn thấy tất cả các vị, các vị là đối tượng bị nhìn, tôi là người nhìn, đúng như vậy có phải không? Khi tôi nhìn thấy vui buồn là cái bị nhìn, tôi là cái nhìn. Tôi là cái nhìn thì tôi có phải vui buồn không? Thưa nó, tôi vui buồn là trật. Vui buồn là cái của tôi chứ không phải là tôi. Tôi làm chủ vui buồn, tôi là người sinh ra vui buồn. Và nguyên tắc là thưa các vị, mình là chủ của vui buồn thì mình ưng thì mình để, mình buồn mình bán nó chứ. Có phải vậy không? Tôi buồn tôi không thích nữa, tôi đem cái buồn tôi bán, ai mua giùm tôi thì mua, không mua thì tôi bỏ, thế thôi. Thế mà lâu nay mình vụng về vô cùng, mình nghĩ mình là vui, mình là buồn, trong khi không phải như vậy. Các vị lôi về bên sâu nơi vùng trời tâm thức của các vị, các vị nhận ra một điều là ta chính là đạo. Cái rỗng lặng mênh mông tỏa sáng nhận biết, cái đó vốn là tâm Phật vô sinh bất diệt, ai mà chẳng có. Các vị nhìn một vòng cái đều có cái nhận biết hiển hiện, phải không? Thế nhưng mà mình không dừng lại được, không an trú được là do vì mình nhìn cái mình khởi tiếng nói thầm thì Đức Phật gọi là vọng thức. Nhưng nếu các vị nhìn mà không khởi tiếng nói thầm thì các vị an trú ngay cái sự nhận biết tỏ tường, thế thì các vị đang an trú ngay đạo, an trú ngay tâm Phật vô sinh bất diệt, an trú ngay trạng thái của thường tịnh quang tịnh độ, an trú ngay nơi ánh sáng của Đức Phật A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ. Tu không nghĩa là thành một cái ông Phật gì khác, mà tu là thành trong Phật này, ông Phật chính mình. Vượt thoát sanh tử có nghĩa là quay về nhận ra được cái gì không sinh tử, an trú được ngay nơi cái tự thể Phật của mình thì gọi là vượt thoát sinh tử, gọi là vãng sinh tịnh độ, vãng sinh liền ngay nơi đây, ngay giờ phút này, ngay nơi trái tim này, ngay lúc anh an trú được ngay nơi đạo anh vãng sinh. Chứ còn mình đợi tới thở không được nữa, người ta nói là niệm Phật hộ niệm cái vãng sinh thì thưa, thưa cái đó muộn quá, lâu lắm. Biết tới đó rồi còn nhớ Phật hay không? Thế nên phải làm cho được cái việc vãng sinh bây giờ ở đây, ngay nơi thân tâm này, và an trú được ngay nơi đạo thì thưa các vị, điều này không phải khó. Nhớ và quên thôi. Quên thì luyện mình vào vui và buồn, để thấy mình vui buồn, rồi mình bị nhẫn chìm trong vui buồn, bị dắt dẫn trong phiền não khổ đau. Nhớ thì ta là người chứng nghiệm vui buồn, nhìn thấy vui buồn đến và đi. Quên thì thấy những sự suy nghĩ thì thầm là ta, để cho mình nổi trôi bị dắt dẫn trong suy nghĩ thầm thì. Nhớ thì thưa các vị, ta là người thấy dòng chảy suy nghĩ đang đi ngang. Và cái điều này gần hay xa trong đời sống chúng ta, không cần chớp mắt nữa, có mặt liền. Người xưa gọi là búng ngón tay, đàn chỉ viên thành bát vạn môn, búng ngón tay thành Phật. Cùng nhanh hơn tự nhiên cả nắm căn lỗ quan nữa, tức khắc là từ cảnh giới ta bà sinh liền và tịnh độ. Các vị quên thì các vị luyện mình vào vui buồn, đồng hóa mình vào vui buồn. Các vị chợt nhớ thì vui buồn là cái bị tôi thấy, tôi là người thấy, tôi là người nhận biết. Mà nguyên tắc tôi là người nhận biết nó thì nó không phải là tôi. Vui buồn không phải là tôi, lo lắng không phải là tôi, kể cả những cái ta gọi là bất hạnh nó cũng không phải là tôi nữa. Tôi mà nói tôi buồn, nói thế đó thì đối với các vị thiền sư là ăn đòn rồi. Buồn là cảm thọ nó đến với tôi là người thấy buồn chứ tôi không có buồn được. Mà người thấy cái buồn Thưa rõ ràng là có khoảng cách với cái buồn. Tôi thấy cái đồng hồ, cái đồng hồ bị thấy, tôi người thấy. Tôi thấy cái buồn, tôi thấy cái giận, tôi thấy cái lo lắng bất an. Thưa các vị, dĩ nhiên là không phải thấy là nó biến mất. Thế nhưng mà ta thấy có nghĩa là cái đó là cái bị thấy, ta là người thấy. Tất nhiên là mình loại trừ buồn giận bất an rất là dễ. Và chỉ cần an trú tâm nó tình cảm ngay tạo, là các vị mời những cái thiện niệm đến để đời sống các vị trong nhân gian này càng ngày niềm vui càng cao càng lớn. An trú tâm nó từ sâu, đó là an trú tâm ngay nơi cái tự thể vô sinh bất diệt của các vị. An trú tâm ngay nơi sự đại biết của các vị. Thế thì ngay hiện đời ta vẫn như bao người, thế nhưng ta là thánh mà ai biết đâu. Ngay hiện đời ta là người bình thường, thế nhưng mà ta đang vãng sinh tịnh độ rồi, ai biết được đâu. Cho nên thưa các vị, con đường tu rất rất là thực tiễn. Tu hay không mà thôi. Thích để cho mình nổi chiều trong sinh tử hay thích vượt thoát tử sinh, do các vị nắm trong tay, các vị tự chọn cái con đường mà thôi. Và thưa đại chúng, và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Và xin mời đại chúng chúng ta cùng hưởng. Mình trễ mấy phút, hẹn 12 giờ, nhưng mà 12 giờ mấy phút. Nguyện đem công đức.